Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhanh lên chút đi, nếu không chúng tôi lột quần áo của anh. Người bên ngoài bắt đầu nhớ đến hai người ở trong này, hô lớn dọa lớn. Bạch Bộ Hiền mắt không hạ xuống, không quay đầu quát, 5 phút nữa. Khoan, chỉ cho anh 5 phút, nhiều hơn không được đâu. Sau đó cửa yên lặng. Đồng Tử Du dùng sức nhìn chằm chằm anh, rất sợ anh thực sự muốn. Bạch Bộ Hiền nhìn xung quanh, phát hiện phòng này là nhà kho, có một cửa sổ nhỏ vừa đủ để họ chui ra ngoài. Anh đi tới cửa sổ đứng bên cạnh Đồng Tử Du, làm cô sợ tới mức làm ra tư thế. Nếu anh thực dám động, cô liền bất cứ giá nào cũng chống cự. Bạch Bộ Hiền không nhìn cô một cái, mở cửa sổ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ ở tầng 2 không cao lắm, anh nhảy xuống không có vấn đề gì, còn cô anh sẽ đỡ được. Bạch Bộ Hiền nhanh chóng leo lên cửa sổ, quay đầu nói với cô về mặt phòng bị. Tôi nhảy xuống trước, sau đó cô nhảy xuống, tôi sẽ đỡ cô. Anh mới vừa là không nghĩ đến làm như thế nào chạy trốn, thành công lừa được cô. Dưới ánh mắt cầu khẩn của cô, anh có cảm giác nếu không giúp cô, anh không thể thoải mái. Được rồi, dọc đường đi cô đối với anh rất tốt, anh phải bồi báo cô một chút. Nhìn thấy bộ dáng đáng mừng như điên của cô, Bạch Bộ Hiền đột nhiên cảm thấy tâm tình anh rất tốt. Có nghe hay không? Bạch Bộ Hiền nhẹ nhàng nhảy xuống, đứng ở cửa sổ chờ cô. Đồng Tử Du thấy bóng dáng cao lớn của Bạch Bộ Hiên nhảy xuống, cho lòng run lên. Biết rõ anh không việc gì nhưng cô vẫn chạy nhanh. Nhìn thấy anh đứng ở dưới bình an vô sự, cô yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy được ánh mắt khích lệ của anh, cô nhấc váy lên, lại sợ váy vướng chân, đem váy vén lên đầu gối. Nhưng mà hồn nhiên không biết rằng động tác của cô làm Bạch Bộ Hiên ở dưới kích động. Cặp chân ngọc kia dưới ánh trăng nhuyễn như hiện, đúng là cực phẩm, mà anh cũng không có khách khí. Nếu cô tạo điều kiện cho anh nhìn vậy, anh thoải mái nhìn thôi. Đồng Tử Du ra lệnh cho mình không được sợ, hít hơi sâu nhảy xuống. Bạch Bộ Hiền thoải mái đỡ được cô. Trong lúc cô chưa hoàn hồn, do tự nhiên sờ khắp thân thể hấp dẫn của cô, hài lòng ở trong lòng cô cho điểm cao. Đồng Tử Du hồi thần, liền vội vã kéo dài cự ly hai người, loạng choạng một chút rồi đứng vững. Cảm ơn. Bạch Bộ Hiền nghiêm túc, không có gì đâu, trả lời tôi một chuyện được chứ? Ừ, được rồi. Áo ngực quần lót của cô cùng máu đấy à? Một hồi yên lặng, Đồng Tử Du ngủ tại chỗ. Một lát sau trên mặt cô toát lên lửa giận. Cô rõ ràng tức giận, xác nhận ý nghĩ của anh. Anh lưu manh nói, màu trắng rất hợp với cô. Đồng Tử Du đỏ mặt, cô với ánh hoàng hôn một dạng. Thông minh như Đồng Tử Du, lập tức nghĩ tới vừa rồi bị thấy hết. Bạch Bộ Hiền, cái người này tao nhìn lén. Cô tức giận đỏ mặt, cô không có thể lực nữa, chỉ có thể dùng lời nói. Bạch Bộ Hiền nhún vai, vô tình đi cửa sau, chuẩn bị từ cửa sau trở về phòng. Đồng Tử Du không còn cách nào khác với anh, không thể làm gì chỉ còn cách đi theo. Dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng cao lớn kéo theo bóng dáng nhỏ nhỏ. Bạch Bộ Hiền đột nhiên ngừng bước, chưa cố ý trở về. Muốn ra bờ biển không? Anh dừng lại, cô cũng dừng theo. Đi bờ biển làm cái gì? Bọn họ ở nhà trọ cách bờ biển một khoảng xa, nếu muốn đi phải đi bằng xe đạp hoặc xe máy. Bạch Bộ Hiền không cho cô đáp án, trực tiếp kéo tay cô. Đồng Tử Du theo bản năng muốn tránh khỏi tay anh, nhưng bị anh giữ chặt, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mặc anh dắt. Anh thuê một cái xe đạp chở cô đón lấy gió biển hướng bờ biển mà đi. Sau khi chuyến du lịch tốt nghiệp kết thúc, Đồng Tử Du không gặp lại Bạch Bộ Hiền. Đến hôm nay nghĩ lại, cô không hiểu sao anh lại muốn cùng cô đi bờ biển, và cô cũng không hiểu mình bị ma xui quỷ khiến gì mà theo anh đi bờ biển thế này. Cô chỉ cảm thấy có một loại cảm giác khác thường phát sinh. Cô theo bản năng bắt đầu tránh né anh. Anh hỉ nộ vô thường, suy nghĩ khó nắm bắt. Trước đó cùng với mọi người khi dễ cô, ngay sau đó lôi kéo cô đi bờ biển hóng gió. Đàn ông như vậy cô không cách nào nắm trong tay. Hơn nữa trong sâu thẳm tâm hồn, cô cảm thấy giữa hai người có cái gì đấy không thích hợp, giống như anh đang áp chế cô. Chuyện đời khó dự, Đồng Tử Du càng không muốn thấy anh. Thế nhưng anh lại cố tình xuất hiện. Khi ấy, cô học thành tài trở về nước, đi theo cha học tập quản lý đồng thị. Mà anh lúc bấy giờ trở thành một CEO, khiến cô kinh ngạc không thôi. Lúc cô không có ở trong nước mấy năm này, xảy ra rất nhiều chuyện. Tập đoàn Hắc Thạch dưới sự quản lý của Bạch Mộ Hiên đã có mặt ở bản đồ trên toàn thế giới. Từ châu Âu đến châu Mỹ trở thành đại tập đoàn. Mà cha của Bạch Mộ Hiên hoàn toàn yên lòng về hưu, cùng vợ chồng đi đông đi tây. Anh trai Bạch Mộ Hiên trở thành người quản lý thay mặt tổng giám đốc. Bạch Bộ Hiền đã đính hôn có vị hôn thê, thế nhưng vị hôn thê lại cho anh đội nón xanh. Chuyện hôn ước đương nhiên bị hủy, nhà anh cũng không đẻ cô con dâu treo tường. Đồng Tử Du ngồi trước máy tính không khỏi cảm khái, người và vật không còn như xưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net